Tiên tử xin tự trọng. Chương 639, Minh Hà huyết hải. Góc truyện audio.com cũng may động quật này khí tức Long Phượng giao chiến còn sót lại rất cường hãn, bản thân Tần Dịch vượt mọi chông gai một thân tổn thương mới xông vào được, người khác đương nhiên cũng rất khó lặng yên không một tiếng động lẻn đến trước mặt. Nhanh chóng tiếp cận như vậy động tĩnh rất lớn, cho Tần Dịch cảnh giác nguy cơ cực mãnh liệt, hắn không muốn đi đánh cực đối phương là đến làm gì, trước mắt chính mình bị thương thành tổ ong, bổng bổng cùng chó ở phạm vi cấm địa đáy biển này bị hạn chế rất nghiêm trọng, đối phương chỉ cần là một càn nguyên bình thường, đều đủ bóp mọi người chết đi sống lại, huống chi loại xuất hiện đột ngột sau khi đoạt bảo này, như thế nào cũng không giống là tới cùng ngươi hào hào nói chuyện đấy, khả năng. Ác ý cực cao, thật sự giống như ngốc bạch ngọt một chút, cảm giác nguy cơ đều không có, chết cũng không biết chết như thế nào, Tần Dịch quyết định nhanh chóng, một quyền oanh vào mặt đất hư không, rất nhanh xuất hiện một cái cửa động, Tần Dịch không nói hai lời mà trực tiếp chui xuống, làm sao trở về, làm sao giao phó nhiệm vụ, ngay tại lúc này đều là thứ yếu đấy, bảo vệ tính mạng đệ nhất, vừa chui xuống động, lập tức liền cảm thấy khí tức huyết u tàn khắp thiên địa, phía dưới là hư không vô biên vô hạn, nhìn qua u ngân vô tận quả nhiên là u minh. Không đúng, xác thực mà nói, là huyết u giới. Nơi đây còn có khí tức của huyết rất nồng đậm, bất kể là u minh hay là huyết u, dù sao chui vào trong địa vực vô cùng rộng lớn này, tìm tung biệt tích chỉ cần đuổi theo không phải vô tướng, đều rất khó tìm được hắn. Tìm được cũng, không có việc gì, ở chỗ này cũng không có trận pháp thiến mộc hạn chế, bổng bổng cùng chó có thể nhiêu rồi, Tần Dịch chịu đựng một thân đau xót tùy ý tìm một phương hướng nhanh chóng bỏ chạy, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, ngay sau khi hắn biến mất tại U Minh được một khắc, cửa động liền xuất hiện một thần thú chi hình giống như sư tử, sau lưng mọc hai cánh, diện mạo dữ tợn. Màn trời, bị Tần Dịch oanh mở đang có dấu hiệu tự mình khép lại, lay động giống như gợn nước. Sư tử cúi đầu nhìn một hồi, thú vị bật cười, thật đúng là quyết đoán. Tiếp theo trầm ngâm một lát nhìn địa phương đặt phượng vũ ban đầu, thở dài, đáng tiếc. Nó ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, không có đuổi theo, chẳng qua là cười nói, dù sao ngươi còn sẽ trở lại. Nói xong quay người trực tiếp rời khỏi phượng vũ chi quật. Ra đến, bên ngoài có hải yêu hành lễ, đại vương. Sư tử nở nụ cười, không cần canh giữ, để cho hắn đi ra. Hải yêu đưa mắt nhìn nhau. Vũ thường mài đao soàn soạt đã tập kết tinh nhuệ rồi, chẳng lẽ các ngươi thật sự cùng với vũ nhân đánh một trận? Sư tử nhàn nhã chia biển mà đi, việc này ta hòa giải cho các ngươi, ngược lại chuyện lão ngũ phân công các ngươi tranh thủ thời gian đi làm đi, nó phát nóng này ta cũng không chịu được. Chỉ từ một câu như vậy, liền rất rõ ràng mà công bố, Long Cửu Tử đều có ý nghĩ riêng, cũng không phải chín người nhất trí, Hải Yêu đương nhiên cũng sẽ không cãi lại ý của nó, xa xa thi lễ, đưa mắt nhìn sư tử biến mất mới có người nói, đi chuyện Minh Hà huyết hải, nên đi làm rồi. Vậy người kia, Cửu Đại Vương đã nói hòa giải, ngươi còn muốn như thế nào? Suy cho cùng, Phượng Vũ cũng cùng chúng ta không? Có quan hệ gì, nếu không phải vũ nhân quá mức dám thối, lão nương tình nguyện các nàng lấy đi phượng vũ, miễn cho mỗi ngày nhớ nhung, có phiền hay không? Vâng, bên kia Tần Dịch trốn vào U Minh, không có trốn ra quá xa liền một đầu cắm xuống, thật sự bị thương có chút không chịu nổi rồi, vị trí ngã xuống lại là đầm bùn lầy, bùn đất U Minh đen xì xì vừa là dinh dính vừa là tanh tưởi, Tần Dịch tức giận muốn chết, đây cũng không phải là u nhưỡng, chỉ là bùn u giới bình thường, mang theo huyết khí mơ hồ tử tịch suy bại chi khí còn có chứa độc tính ăn mòn, lăn vào trong vũng bùn buồn nôn vô cùng, nếu không phải bởi vì Tần Dịch tu hành đã rất cao chỉ sợ còn sẽ hãm ở bên trong bị trực tiếp thôn phệ mai táng. Cũng may tu hành lúc này đã không dễ dàng bị loại hiểm địa tự nhiên này hố chết rồi, cho dù bị thương cũng có thể làm được. Đạp ở phía trên không hãm, Tần Dịch miễn cưỡng lội ra bên ngoài, lại ngạc nhiên phát hiện mảnh vũng bùn này rất lớn, đi cả buổi nhìn không thấy điểm cuối, trách không được rơi xuống liền đến đây, không phải không may, mà là phạm vi rất rộng này toàn bộ là bùn như vậy, Tần Dịch cũng thu hỏa khí, dứt khoát ngồi xếp bằng trên bùn tĩnh tọa, lưu tô ra khỏi giới chỉ, nhíu mày nhìn xung quanh một hồi, hô chó, ngươi thấy qua nơi đây không? Chó chui ra cũng quan sát một hồi, ngạc nhiên nói ta rất xác định chưa thấy qua loại bùn lầy này. Nhưng chẳng biết tại sao có chút cảm giác quen thuộc, Lưu Tô chân mày nhíu chặt hơn, phát giác được huyết khí không? Phát giác được rất nồng đậm, chó vội vàng bày tỏ trung thành, trong vũng bùn tất có sinh vật u giới, loại kịch độc đấy, không sao tới một con ta nuốt một con, bảo vệ Tần Dịch nhà ngươi. Ách, Lưu Tô liếc nó, chó lập tức ngậm miệng, ngoài dự liệu chính là, Lưu Tô cũng không phải gây sự với nó, chẳng qua là nói, nơi đây rất có thể là huyết hải ban đầu, sau mấy vạn năm khô cạn biến thành bộ dạng này, đống bùn đen này chẳng qua là bùn của huyết hải, nhìn như bùn, thật ra đều là huyết nhục đã chết ngưng tụ thành, do đó không có khí tức sinh mạng, chỉ có thối giữa mục nát, chỉ có thể sinh ra âm u tiêu cực nhất. Chó giật mình, tỉnh ngộ nói, có lý. Lưu Tô quay đầu nhìn lại, thấp giọng nói, nếu nơi này là huyết hải, vậy Minh Hà chảy ra biển kia ở phương hướng nào? Nếu như nói huyết U chi giới có thể phân chia thành tiên huyết cùng U Minh, như vậy Minh Hà chính là đường ranh giới, một bên là thi cốt, một bên là hồn linh, vượt qua Minh Hà tẩy đi chuyện cũ, trở về linh trong sạch nhất, sau đó đưa thân vào lục đạo tức lâm luân. Hồi, hàm nghĩa của bờ bên kia, có rất nhiều thuyết pháp ngoại trừ nhân gian bờ biển bên kia chỉ ý, bờ bên kia trong miệng tu sĩ bình thường, theo nghĩa hẹp thường thường chính là Minh Hà đầu bên kia, theo ý nghĩa càng cao là thoát khỏi lục đạo, không vào luân hồi, cho dù nói như vậy cũng cùng Minh Hà có liên quan nhất định, biển là huyết nhục thi hài, sông là hạch tâm giới này, Minh Hà có linh, Minh Hà chi linh theo ý nào đó cũng có thể xem như ý chí vị diện của U Minh, có thể hóa thành người lái đò các loại, lưu lại các loại truyền thuyết. Lúc Minh Hà tử vong, chính là khởi đầu của toàn bộ huyết U chi giới sụp đổ. Không ngờ chúng ta ngoài ý muốn rơi vào U Minh, vậy mà đến chính là Minh Hà huyết hải. Lưu Tô thần sắc có chút ngưng trọng, nơi đây tất có sinh vật cực mạnh, cũng tất có bí mật vô cùng trọng đại, nhất định phải cẩn thận. Chó thần, sắc cũng trở nên nghiêm túc, nó cũng không phải không sợ trời không sợ đất, nó cũng chưa tới bờ bên kia cho nên mới muốn đóa hoa kia à, theo ý nào đó, đóa hoa kia chẳng qua là liên quan đến cụ hiện của Minh Hà mà thôi, nơi đây mới là hạch tâm, bất luận như thế nào, hồn thể như chúng ở chỗ này mặc dù không bị hạn chế, nhưng cũng tuyệt đối không dám nghiêu bức, không chừng sẽ có bản chất vị diện nào đó đối với hồn thể khắc chế rất mạnh, không thể đối kháng. Chúng phải đợi tần dịch khôi phục, có thân thể chính là quý hiếm như vậy. Ọt ọt, ọt ọt ọt, trong bùn đen phụ cận ồ ồ bốc lên bọt khí, phía dưới bọt khí âm trầm mà hiện lên đồng tử huyết sắc, tiếp theo một cái tiếp một cái, trải khắp bốn phía, hơi thở của người sống, rốt cuộc đưa tới quỷ phụ cận, Lưu Tô quay đầu nhìn tần dịch hiển nhiên vô cùng. Tín nhiệm nó cùng chó thủ hộ, đã sớm nhập định che đậy giác quan thứ sáu, cái gì cũng không biết rồi, tiểu U Linh thở vào nhẹ nhõm, chậm rãi biến thành một đạo thân ảnh yểu điệu thon dài, hờ hững liếc nhìn xung quanh, ngón tay nhỏ nhắn gảy nhẹ. Liền các ngươi mặt hàng này cũng dám vây ta, bùn đen lập tức cuồn cuộn tử khí không kiêng nể gì cả mà bốc hơi, sinh vật rình mò bốn phía rõ ràng là giống loài xuất từ trong tử khí này, lại chịu không được tử khí Lưu Tô vận chuyển, xung quanh truyền đến vô số tiếng kêu thống khổ, đống đồng tử đỏ thẫm kia vậy mà từng cái một dập tắt tịch diệt vô tung, sinh vật U Minh bị tử khí giết chết. Còn không phải tử khí của bản thân Lưu Tô, mà là hồn lực điều động khí tức bản địa. Tựa như dùng pháp thuật thủy hệ, điều động biển gầm dìm chết tôm cá bản địa chủ khách triệt đề. Đổi chỗ chó ở bên cạnh xem đều rất bội phục hồn thể có cách dùng của hồn thể. Phân tích đối với linh hồn, nhận thức đối với tử vong, Lưu Tô vốn là người gần đạo nhất. Dù là U Minh chi chủ ở trước mặt cũng chưa chắc dám nói thắng được thiên ám tịch diệt của Lưu Tô, ở trước mặt tần dịch Lưu Tô còn không có phát huy qua năng lực chân chính, một khi để nàng có chỗ chống phát huy, chó biết rõ ngay cả mảnh thiên địa này đều sẽ bị xé rách, nàng chưa bao giờ là một tiểu U Linh manh manh đát, Lưu Tô giờ khắc này mới khiến cho chó vãn hồi thế giới quan tan vỡ. Cách chương.